Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1807, chương 1818, ngẫu nhiên gặp. Thật tốt, cam đoan không có có lần nữa. Bộ trưởng đại nhân ngươi quả nhiên là ta Quang Hòa Điện. Ta liền biết bộ trưởng đại nhân ngươi sẽ không buông tha cho ta khối này vàng. Bộ trưởng đại nhân ánh mắt vẫn luôn rất độc ác, biết ta đối chúng ta Ma Vũ Học Viện tầm quan trọng. Hoàn lại tiền theo ngươi lương bổng ngươi đập, ta có phải hay không đời này cũng đừng nghĩ, cầm tới lương bổng a. Có thể hiểu như vậy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều muốn nhìn Tô Dương chuyện cười. Đáng tiếc Tô Dương vẫn không thể nào đi thành. Huyền Nhã thay Tô Dương hướng học viện đóng góp một khoản tiền, để mà tu sửa bị tặc hủy biệt thự. Cho nên sự kiện này như vậy có một kết thúc. Nội thế giới, Tô Dương thiết trí một tòa đoán tạo trận pháp. Trận pháp phun ra hỏa diễm đốt cháy phong thần thai. Hắn muốn đem rèn đúc phong thần thai rất nhiều tài liệu lần nữa thối luyện một phen, sau đó đúc lại ra vũ khí mới. Quá trình này đã định trước hội hao phí thời gian rất lâu. Bất quá Tô Dương hiện tại có thời gian rỗi đi làm sự kiện này. Huống hồ cũng không cần hắn một mực thủ tại chỗ này. Chỉ cần đúng giờ đến nhìn một chút là đủ. Trước đó một học kỳ, tại Tô Dương anh minh chỉ huy dưới, bộ phép thuật E ban thành tích tổng hợp vượt qua D ban. Tại cái này cái thứ hai học kỳ, bộ phép thuật E ban thành tích tổng hợp vậy mà trực tiếp siêu việt B ban trở thành thứ hai. Vẻn vẹn chỉ so với A ban thấp hơn một số, mà lại trận pháp môn học thành tích E ban thậm chí siêu việt A ban. Cái thành tích này quả thực nhường lão sư hắn không thể tin được. E ban lấy được thành tích tốt, Tô Dương tại Ma Vũ Học Viện địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Đi ở sân trường bên trong đó cũng là lần có mặt mũi. Nói tóm lại một câu, Tô Dương hiện tại lợi hại. Học sinh nghỉ, Tô Dương cũng rời đi trường học. Hắn kêu lên Lillian cùng A Nghiêu, nhường hai người bọn họ mang chính mình đi làm lính đánh thuê nhiệm vụ soát lính đánh thuê tích. Phân đi, Tô Dương trong trường học dạy học trong khoảng thời gian này. Lillian cùng A Nghiêu vẫn đang làm lính đánh thuê nhiệm vụ tăng lên chính mình. Bọn họ hiện tại đã là bí ngân cấp lính đánh thuê khác chiến sĩ. Mà Tô Dương vẻn vẹn chỉ là cái hắc thiết. Đến tiếp sau còn rất dài đường muốn đi. Ta nói, các ngươi đây cũng quá kém cỏi a. Tu luyện lâu như vậy thế mà liền lưu tinh cấp đều không đạt tới. Quả thực củi mục, đi đi đi. Hai tháng này thì để cho ta tới dạy bảo các ngươi. Không đột phá đến lưu tinh cấp, đừng nói là chính mình là đen nhánh chi kiếm người. Bớt cho ta mất mặt. Kết quả là, A Nghiêu cùng Lillian đều rơi vào vô cùng vất vả trong khi huấn luyện. Tô Dương hội để bọn hắn đi bộ chạy lên đường, dạy bảo bọn họ chính xác phương pháp hô hấp. Sau đó sẽ còn giáo sư bọn họ vũ kỹ. Tại hắn chỉ đạo phía dưới, Lillian cùng A Nghiêu hai cái tiến bộ kinh người, rất nhẹ nhàng địa tại sau một tháng đột phá tới lưu tinh cấp. Lillian cùng A Nghiêu đều rất cao hứng, bọn họ rốt cục trở thành lưu tinh cấp cường giả. Đây là bọn họ một mực tha thiết ước mơ sự tình. Bây giờ lại thật biến thành sự thật, mà lại cái này tựa hồ vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Từ nói rõ vậy một việc, theo đúng người rất trọng yếu, vui cái gì vui, bất quá lưu tinh cấp mà thôi, đây chỉ là một bắt đầu. A Nghiêu ngươi cần muốn tiếp tục đoán luyện kỹ pháp, một chiêu một thức không cần có bất kỳ dây dưa dài dòng. Phương diện tốc độ còn cần tiếp tục huấn luyện. Lillian, ngươi một cái tự nhiên hệ pháp sư quá yếu gà, từ hôm nay trở đi ta dạy cho ngươi tài bắn cung. Tự nhiên hệ pháp sư trừ thả phóng ma pháp bên ngoài còn phải cần học một chút ngoài định mức bản sự. Phòng thân, tuy nói đi theo Tô Dương huấn luyện rất vất vả, nhưng Lillian cùng A Nghiêu hai cái lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bọn họ sẽ chỉ hưng phấn cùng may mắn. bởi vì bọn hắn mỗi ngày đều có thể cảm nhận được chính mình tại mạnh lên. So với trước kia nô lệ sinh hoạt, hiện tại tình trạng rõ ràng cũng là thiên đường. Bọn họ khát vọng lực lượng, cho nên cho dù cực khổ nữa cũng không quan trọng. 2 tháng ngày nghỉ rất nhanh kết thúc, Tô Dương lại muốn trở về học viện. Các học sinh hết thảy sẽ ở Ma Vũ học viện học tập 4 năm. Nếu như nói 2 năm trước là học tập cơ sở lời nói, cái kia sau 2 năm liền phải mở ra điên cuồng hình thức. Đến cái thứ 3 học kỳ năm, học viện hội dốc lòng cầu học sinh sôi thả nhất định tài nguyên tu luyện. Đây đối với xuất sinh bần hàn học sinh tới nói không thể nghi ngờ là một kiện phấn chấn nhân tâm sự tình, đương nhiên rồi. Đối với xuất sinh sung túc học sinh tới nói, trường học cấp cho tư nguyên liền không có trọng yếu như vậy. Bọn họ chỗ lấy muốn đi vào Ma Vũ học viện học tập, chủ yếu vẫn là vì 4 năm về sau danh ngạch. Đồng dạng học sinh tiến vào Ma Vũ học viện về sau chỉ có thể học tập thời gian 4 năm. Cái này 4 năm sở học nội dung cũng chỉ là cơ sở, mà 4 năm về sau hội nghênh tới một lần khảo hạch. Một khi khảo hạch thông qua, các nàng liền sẽ tiến vào Ma Vũ học viện nội viện. Mà Ma Vũ học viện nội viện mới thật sự là hạch tâm. Ma Vũ học viện sở dĩ có thể sừng sững tại hai đại đế quốc trong khe hẹp mà không ngã, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân quy kết làm nội viện tồn tại. Nội viện viện trưởng cùng 2 vị phó viện trưởng cùng trưởng lão đoàn vậy ít nhất đều là Viêm Dương cấp bậc cường giả. Nội tình chi thâm hậu có thể thấy được lốm đốm. Bộ phép thuật Huyền Nhã bộ trưởng tu vi không cao lắm, nhưng cũng không tính quá thấp. Ngân Nguyệt cấp hỏa pháp sư thực lực quản lý mới sinh hay là dư xài. Thiên công tác Mỹ, ở trên trời thanh khí thoải mái sáng sớm ngẫu nhiên gặp cao quý xinh đẹp Huyền Nhã bộ trưởng tuyệt. Đối xem như một kiện may mắn sự tình. Huyền Nhã bộ trưởng mỗi sáng sớm đến học viện đều sẽ đi qua hoa anh đào đường. Nếu là sáng sớm thì thủ tại chỗ này, khẳng định là gặp được nàng. Cho nên loại này gặp gỡ đang tận lực tình huống dưới là không thể xưng là ngẫu nhiên gặp. Bất quá Tô Dương vẫn là đem loại này gặp gỡ đổ cho ngẫu nhiên gặp. Phấn hồng sắc hoa anh đào tung bay, trải thành đầy đất hoa rụng. Mặc lấy một thân màu đỏ bào phục mỹ lệ nữ tử dẫm lên màu đỏ giày cao gót đi tới. Tóc dài cùng mông, sợi tóc màu đen ẩn ẩn hiện hiện hào quang màu đỏ. Toàn thân đều có hỏa hệ nguyên tố đang chấn động. Đi ra, tránh ở nơi đó lén lén lút lút làm gì? Huyền Nhã dừng lại bước chân, hướng về phía bên phải quát lớn một tiếng. Bộ trưởng đại nhân quả nhiên rất không nổi. Thế mà nhanh như vậy liền phát hiện ta tồn tại. Tô Dương xuất hiện tại Huyền Nhã trước mặt, một bên hướng Huyền Nhã đi vào vừa cười nói ra, không nghĩ tới quyền có thể ở chỗ này gặp phải bộ trưởng đại nhân. Bộ trưởng, ngươi nói chúng ta kiếp trước là không phải rất hữu duyên sao? Ngươi tìm ta có việc? Không có việc gì à, đây chỉ là ngẫu nhiên gặp. Ngươi cảm thấy ta xem ra giống ngu ngốc sao? Ngạch, bộ trưởng ngươi nhìn qua ăn thật ngon. Nói tiếng ngươi, nhìn đến Huyền Nhã cái kia nhanh muốn bão nổi biểu lộ. Tô Dương vội vàng nói, là tìm bộ trưởng có chút việc. Nói đi, lại xông cái gì hóa? Huyền Nhã dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Tô Dương. Nói ra, ta đã thay ngươi chùi đít xoa thói quen. Ta ngược lại là muốn nghe một chút ngươi lần này bày ra cái đại sự gì. Thế mà tự mình đến tìm ta, đây chính là lần đầu tiên đầu một lần, trước đó ngươi gặp rắc rối đều là ta chủ động tìm ngươi. Quá đáng giận, không nghĩ tới ta tại bộ trưởng trong suy nghĩ lại là loại này ngươi. Bộ trưởng đại nhân ngươi quá đau đớn ta tâm ngươi biết không? Ta vẫn luôn tại biểu hiện tốt một chút nỗ lực dạy bảo học sinh làm cho các nàng biến đến càng ngày càng ưu tú mà lại các nàng cũng xác thực càng ngày càng ưu tú. Thế nhưng là bộ trưởng trong lòng ngươi thế mà chỉ cảm thấy ta sẽ gặp rắc rối không sẽ làm chính sự. Ta thật thật đau lòng muốn thổ huyết không muốn sống muốn đi nhảy lầu ta nhân sinh đã triệt đề.